Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 713, tôi muốn đuổi theo em. Gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày sau, Bạch Cẩm Sương đưa Tần Minh Huyền đến trường mẫu giáo, sau đó đến phòng làm việc. Kết quả là sau khi đến phòng thu, Annie đến. Cẩm Sương, hôm nay trang sức đá quý Thanh Sương tổ chức một cuộc giao lưu thiết kế cố định cử ai đi. Bạch Cẩm Sương nghe được lời này hơi nhíu mày. Tần Minh Xuân có đến làm việc không? Annie gật đầu, đến rồi, cô ấy nói xong lại mở miệng nói. Chẳng qua tôi cảm thấy cậu ta là một người mới, cho dù là đích xác có thiên phú trang sức đá quý Thanh Sương bên kia tổng giám đốc sở tự mình gọi điện tới mời, nếu cô chỉ để cho một mình cậu ta đi qua vậy thì mặt mũi không dễ nói. Bạch Cẩm Sương gật đầu, biết rồi, sáng nay tôi cũng không có chuyện gì quan trọng, cô bảo cậu ta chuẩn bị một chút tôi đi cùng cậu ta. Nghe đến đây, Annie gật đầu, được rồi, tôi sẽ nói chuyện với cậu ta ngay lập tức. Bạch Cẩm Sương an bài tốt chuyện phòng làm việc liền cùng Tần Minh Xuân xuất phát. Trên đường đi, Bạch Cẩm Sương hỏi cậu ta, Tần Minh Xuân, em gái của cậu đã sắp xếp ổn chưa? Tần Minh Xuân nhìn cô một cách gật gật đầu, sắp xếp xong rồi, con bé đã bắt đầu đi học rồi. Bạch Cẩm Sương gật đầu, không nói gì nữa. Tần Minh Xuân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, từ trong cửa sổ xe có thể nhìn thấy hình ảnh Bạch Cẩm Sương lái xe, tâm tình của cậu ta có chút phức tạp. Trước kia cậu ta cảm giác như thế nào cũng không buông được Bạch Cẩm Sương. Thế nhưng, tại thời khắc cam tâm tình nguyện vì Bạch Cẩm Sương mà chết, cậu ta hình như đột nhiên buông xuống, cậu ta lúc ấy nghĩ thật may mắn, người chết chính là cậu ta, như vậy Cẩm Sương cùng tu nhân còn có thể ở cùng một chỗ. Khi cậu ta có ý tưởng này, cậu ta biết rằng cậu ta đã thực sự đặt xuống. Lần thứ hai nhìn thấy Bạch Cẩm Sương, tâm tình của cậu ta đã rất khác so với lúc trước, huống chi hiện tại cậu ta trong mắt người khác cùng Tần Vô Đoan lúc trước đã không hề liên quan, cậu ta hướng về phía cửa sổ xe mỉm cười, như vậy cũng rất tốt. Địa điểm giao lưu thiết kế lần này, Sở Tuấn Thịnh sắp xếp ở trong đại sảnh tầng cao nhất của khách sạn Ngũ Nhất. Lúc Bạch Cẩm Sương và Tần Minh Xuân đi qua, chỗ ngồi trong đại sảnh đã được sắp xếp xong, rất nhiều nhà thiết kế đã tới. Sở Tuấn Thịnh cười chào Bạch Cẩm Sương, anh ta vốn định dẫn Bạch Cẩm Sương cùng Tần Minh Xuân đến phòng nghỉ lại bị Bạch Cẩm Sương cự tuyệt. Tổng giám đốc Sở, anh không cần lo cho tôi, anh bận rộn chuyện của anh là được rồi, tôi dẫn Tần Minh Xuân đi giới thiệu làm quen một chút các nhà thiết kế khác. Sở Tuấn Thịnh khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua Tần Minh Xuân, gật gật đầu. Ok, nếu có chuyện gì thì hãy tìm tôi bất cứ lúc nào. Đợi Bạch Cẩm Sương gật đầu, Sở Tuấn Thịnh mới rời đi. Bạch Cẩm Sương dẫn Tần Minh Xuân cùng mấy nhà thiết kế nổi tiếng nói chuyện vài câu, cô đang muốn đi phòng nghỉ liền thấy Mặc Tu Nhân cư nhiên xuất hiện ở tầng trên cùng của khách sạn Ngũ Nhất. Thần sắc của cô theo bản năng căng thẳng, nhớ tới tối hôm qua Mặc Tu Nhân nói tất cả đều sẽ tốt, vẻ mặt lúc ấy của anh làm cho Bạch Cẩm Sương không hiểu sao lại sợ hãi, giống như những lời này của anh có thâm ý gì đó. Bạch Cẩm Sương quay đầu muốn đi thế nhưng Mặc Tu Nhân đã nhìn thấy cô. Cô Bạch, Bạch Cẩm Sương cứng đờ, thần sắc không tự nhiên nhìn anh. Tổng giám đốc Mặc, gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Tần Minh Xuân có chút phức tạp, mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Bạch Cẩm Sương và Mặc Tu Nhân hiện tại sao lại xưng hô với nhau như vậy? Con người cậu ta lóe lên, trong lòng thở dài, cuối cùng lại không tiếp tục hỏi về mối quan hệ giữa Bạch Cẩm Sương và Mặc Tu Nhân. Cậu ta thì thầm với Bạch Cẩm Sương, Tổng giám đốc Bạch, tối qua tôi không ngủ ngon, tôi đến phòng nghỉ một lát. Bạch Cẩm Sương gật đầu, Tần Minh Xuân liền rời đi. Mặc Tu Nhân đi tới trước mặt Bạch Cẩm Sương, nhìn thoáng qua bóng lưng Tần Minh Xuân, giọng điệu có chút chua. Vừa rồi người kia là ai? Anh phải người nhìn chằm chằm Bạch Cẩm Sương tự nhiên biết Tần Minh Xuân chính là nhà thiết kế Bạch Cẩm Sương từ thôn Đại Loan mang về, thế nhưng điều này cũng không thể làm dịu cơn ghen trong lòng anh vẫn muốn nghe Bạch Cẩm Sương chính miệng giải thích với mình. Bạch Cẩm Sương hơi nhíu mày. Cậu ta chỉ là nhà thiết kế ở phòng làm việc của tôi mà thôi, hơn nữa, đây cũng không liên quan gì đến Tổng Giám Đốc Mặc, ngược lại Tổng Giám Đốc Mặc ngày thường trăm công nghìn việc làm sao có thời gian tham gia loại hội giao lưu này. Mặc Tu Nhân mờ mịt nhìn cô, thế nào, cô Bạch cảm thấy thân phận của tôi không có tư cách đến tham gia hội giao lưu này sao? Bạch Cẩm Sương không nói gì, câu nói kia của cô biểu hiện ra ý tứ này này sao? Là người sáng lập công ty trang sức lớn nhất trong nước, nếu Mặc Tu Nhân không đủ tư cách vậy mọi người ở đây sợ là cũng không có tư cách. Cô đen mặt, Tổng Giám Đốc Mặc mạnh mẽ đoạt lý, vậy tôi cũng không có biện pháp. Nghe Bạch Cẩm Sương nói như vậy, Mặc Tu Nhân cười một tiếng. Tôi chính là thuận miệng nói mà thôi, cô Bạch sao đột nhiên tức giận vậy, tôi ngược lại không biết cô Bạch tính tình lớn như vậy, cách trương.